Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 798 ngươi lại đã cứu chúng ta một lần. Cái này liền phạm lỗi cùng đại ngụy tiểu ngụy bọn họ đều kinh ngạc. Gia hỏa này cư nhiên dùng xích phong mật thịt nướng ăn. Này cũng quá xa xỉ. U Nguyệt, ta hiện tại mới biết được, ngươi thật sự là quá tốt, ta thật là quá hạnh phúc. Hàn Diệu xong ôm Tư Mã U Nguyệt vui vẻ nhảy dựng lên, xong rồi còn ở trên mặt nàng bẹp hôn một cái. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng hai, đồi phong bại tục a, hảo, mất mặt không? Tư Mã U Nguyệt dùng sức xoa xoa trên mặt nước miếng. Này có cái gì hảo mất mặt, tất cả mọi người đều là nữ hài tử sao? Mặt sau một câu Hàn Diệu xong chưa nói, bằng không này tiểu nha đầu thế nào cũng phải đánh bạo nàng đầu. Đúng rồi tiểu sư đệ, quay đầu lại cho ta một đại vại đi, ta muốn luyện đan. Tư Mã U Nguyệt lấy nàng bất đắc dĩ nói, hảo hảo hảo, trở về lại cho ngươi. Hiện tại trước vội chính sự. Ân ân, hảo. Hàn Diệu xong nghĩ đến kia một đại vại xích phong mật, trên mặt cười nở hoa. Những người khác đều trợn tròn mắt. Một đại vại xích phong mật nói tặng người liền tặng người. Này cũng quá hào phóng. Ta cũng muốn. Tô Tiểu Tiểu xem Hàn Diệu xong đều có, như thế nào có thể thiếu chính mình. Ân, các ngươi một người một vại. Tư Mã U Nguyệt xem Khương Tuấn Chiết cũng nhìn chính mình, ánh mắt kia thực rõ ràng. Hảo, cảm ơn tiểu sư đệ. Tô Tiểu Tiểu cũng cao hứng. Mặt khác lão sư đôi mắt đều đỏ. Này tam đại vại xích phong mật a, nói đưa liền tặng. Bọn họ hảo muốn hỏi một câu, còn có hay không a? Bọn họ cũng muốn a, chỉ tiếc bọn họ quan hệ không thân cận, cho nên lời này bọn họ đều hỏi không ra khẩu. Bất quá mặt sau có cơ hội, nhưng thật ra có thể tìm nàng mua điểm ni U Nguyệt. Này, hư. Tư Mã U Nguyệt vươn một bàn tay chỉ đánh gãy Không Tương Di nói, cẩn thận lắng nghe cái gì. Một lát sau nàng mới đối Không Tương Di nói, Xích Phong tìm được Cảnh Văn bọn họ, nói bọn họ tình huống có điểm nghiêm trọng, phỏng chừng là chịu đựng không nổi. Chúng ta đến chạy nhanh qua đi, chúng ta đây đi. Ai? Ngươi chờ một chút. Tư Mã U Nguyệt giữ chặt Không Tương Di nói, nơi này nhiều như vậy trận pháp, còn có như vậy nhiều khí linh, không thể tùy tiện đi, kia làm sao bây giờ? Cùng ta tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn Phạm Lỗi liếc mắt một cái, thấy hắn gật đầu, đối Không Tương Di nói, chúng ta đi. Nàng tiên tiến một cái thông đạo, Không Tương Di cùng Tây Môn Phong chạy nhanh theo đi lên. Hàn Diệu xong tam sư huynh muội cũng cùng nhau đi vào. Không Minh Cốc đệ tử đều đi vào. Học viện người hoàn nguyên mà không nhúc nhích. Lão Phạm, chúng ta muốn đi sao? Đại Ngụy hỏi. Đi thôi, nếu học viện học sinh đều đi, chúng ta ở chỗ này ngốc cũng không có việc gì. Lão hứa bốn cái đồ đệ nhưng đều đi. Chúng ta nếu là không đi, bọn họ xảy ra chuyện, lão hứa trở về khẳng định cùng chúng ta cấp. Phạm Lỗi lắc đầu, đi đầu vào bọn họ đi thông đạo. Lão Ngụy cùng tiểu Ngụy nghĩ đến Hứa Tấn Bão nổi bộ dáng, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo đi vào. Phạm Lỗi cùng đại Ngụy tiểu Ngụy đều đi, mặt khác lão sư cũng chỉ có đuổi kịp. Bọn họ đi lộ tuyến thực kỳ diệu, đại Ngụy đi theo bọn họ đi rồi một chặng đường nói, có trận pháp địa phương đều bị tránh đi, nhìn như vòng một ít lộ trình, kỳ thật tiết kiệm không ít tinh lực. Nàng là như thế nào biết này đó lộ tuyến? Mặt sau lão sư hỏi, hẳn là vừa rồi Xích Phong điều tra đi, những cái đó Xích Phong như vậy lợi hại, Xích Phong vốn dĩ chính là linh ong lợi hại nhất. Mặc kệ là thu liễm chính mình hơi thở còn điều tra tin tức, bọn họ đều là hảo thủ. Tiểu Ngụy nói, như vậy nhiều Xích Phong, muốn đem nơi này thông đạo toàn bộ điều tra rõ cũng không phải một kiện việc khó. Tư Mã U Nguyệt mang theo bọn họ đi rồi còn trông chốc lát, dần dần có thể nghe được tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết. Không Minh Cốc người thực sốt ruột, chính là U Nguyệt ở phía trước không nhanh không chậm đi tới. Bọn họ cũng không dám chạy đến phía trước đi. Khi bọn hắn đi vào một cái ngã ba đường thời điểm, tiếng đánh nhau từ bên trái thông đạo truyền đến. Tư Mã U Nguyệt đứng ở giao lộ ngừng một chút, mang theo bọn họ đi bên phải. U Nguyệt, thanh âm không phải từ bên trái truyền đến sao? Không Tương Di hỏi, đi theo ta đi thôi, sẽ không sai. Tư Mã U Nguyệt hiện tại tinh lực đều ở trên đường, không có tâm tư cùng nàng giải thích. Cũng may Không Tương Di đối nàng là tuyệt đối tín nhiệm, nghe nàng nói như vậy cũng không hỏi, đi theo nàng tiếp tục đi phía trước đi. Không Minh Cốc người thấy vậy cũng chỉ hảo đều theo sau. Bọn họ nguyên bản cho rằng sẽ đi đến một sai lầm địa phương, không nghĩ tới đi qua này thông đạo liền thấy được đang ở chiến đấu Cảnh Văn đám người. Mau đi hỗ trợ, Không Tương Di đối Lôi Thuộc Tính Linh Sư nói. Tư Mã U Nguyệt ngưng ra linh lực tốc độ mau chút. Không Tương Di nói vừa ra, nàng linh lực liền đánh đi ra ngoài. Bang, lôi điện đánh vào công kích Cảnh Hoàn linh thú trên người. Nó tiêu tán thời điểm, nó móng vuốt ly Cảnh Hoàn trái tim bất quá 1 cm khoảng cách. Cảnh Hoàn bị kia linh thú ẩn ở trên mặt đất, trơ mắt nhìn linh thú bén nhọn là móng vuốt tới gần chính mình trái tim môn sơ, xong đời. Chân chính đối mặt tử vong thời điểm, hắn thế nhưng trong đầu trống rỗng, chỉ có này 3 chữ ở lắc lư. Cái gì trước khi chết sẽ hồi ức sinh thời sự tình? Đây là hù người đi. Chính là đoán trước tử vong không có đã đến, nhưng thật ra bị linh thú liên lụy đến bị sét đánh một chút. T, hắn cảm giác thân thể đau đớn không thôi, bất quá còn chưa tới làm hắn không thể động nông nỗi. Nhìn đến có lại một cái khí linh kén nắm tay nện xuống tới, hắn chạy nhanh trên mặt đất lăn một vòng, né tránh, cùng linh thú cận chiến đấu. Ngươi một cái linh sư lá gan cũng thật không nhỏ, quen thuộc thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Hắn ngẩng đầu liền nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bắt được linh thú cái tay kia cánh tay. U Nguyệt, hắn kinh hỉ kêu lên. Tư Mã U Nguyệt ngưng ra một đoàn ngọn lửa, ở bên trong gia nhập một chút xích diễm ngọn lửa, từ cánh tay bắt đầu, kia khí linh bị thiêu sạch sẽ. Cảnh Hoàn từ trên mặt đất lên, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, ngươi lại đã cứu ta một lần, nhớ kỹ à, lần đó đầu nhớ rõ cho ta thù lao. Tư Mã U Nguyệt cười nói, hiện tại vẫn là chạy nhanh chiến đấu đi thôi. Nói là như thế này nói, có đại gia gia nhập, những cái đó khí linh thực mau đã bị tiêu diệt, dư lại mấy chỉ vèo vèo vèo chạy. Chạy thật đúng là mau. Tư Mã U Nguyệt thu hồi linh khí, không có tiếp tục đuổi theo. Không Tương Di bọn họ cũng không có tiếp tục. Tất cả mọi người đều hồi lại đây. Nhìn Cảnh Văn hỏi, các ngươi thế nào? Khụ khụ, Cảnh Văn thương tương đối trọng, ho khan hai hạ, nói, chúng ta còn hảo, chỉ là bọn hắn. Tư Mã U Nguyệt theo hắn ánh mắt nhìn lại, trong nhà có vài cổ thi thể, trừ bỏ 1-2 cụ tương đối hoàn chỉnh, mặt khác đều là một ít tàn chi đoạn tí. Không Tương Di nhìn đến những cái đó thi thể trầm mặc trong chốc lát, nói, đều là trong cốc đệ tử, cho bọn hắn nhặt xác mang về trong cốc an táng đi. Cảnh Văn, Các ngươi ăn trước đan dược không minh cốc người đi cấp những người đó nhặt xác. Cảnh Văn bọn họ tiếp nhận đại gia cấp đan dược ăn xong. U Nguyệt, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại thấy. Lần trước nghe Cảnh Hoàn nói là ngươi cứu bọn họ, còn không có tới cấp tạ ngươi. Ngươi lại đã cứu chúng ta. Cảnh Văn đối Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt không có trả lời hắn nói, mà là đem ánh mắt chuyển hướng những cái đó thông đạo. Bọn họ tới. Ngoặc kép. Hết chương.